Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792. Đi xem thần tiên đánh nhau. Ba canh, cuồng bạo biển máu che đậy bầu trời. Vô tận kinh khủng khí lãng gào thét thương khung. Ai có thể nghĩ tới, loại này hủy thiên diệt địa khí tức, vẻn vẹn một viên đế huyết bảo phát đi ra. Không có người chú ý tới, đám người nơi xa, một cái lén lén lút lút thân ảnh trốn ở một cái tảng đá lớn đằng sau. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt biển máu, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tôn vì cái gì không nhớ nổi. Tốt khí tức quen thuộc, đây là ai lưu lại? Nếu có người nghe nói như thế, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thiên tinh bi bên trong đế huyết không có người thấy, chớ nói chi là có một loại khí tức quen thuộc rồi. Tiện mèo trong mắt thần sắc mờ mịt, không hề giống là giả, giống như thật đối loại khí tức này hết sức quen thuộc. Lại nghĩ không ra một dạng, thiên tinh bi bên trong, Dương Chân đã không để ý tới mặt khác rồi. Thiên tinh bi bên ngoài người đều khó có thể chịu đựng như vậy khí tức kinh khủng, chớ đừng nói chi là đứng mũi chịu sào Dương Chân rồi. Đau, Dương Chân đau muốn chửi má nó. Cái này khí thế kinh khủng, giống như một ngọn núi ép đè ở trên người một dạng. Toàn thân trên dưới xương cốt đều kém chút bị ép thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, nội tâm Dương Chân chỗ sâu còn có một tia nghi hoặc. Người nào a, treo như vậy, một giọt máu bên trong ẩn chứa lực lượng giống như này che khuất bầu trời. Nếu để cho hắn đâm một đao thả ra một bát máu đến, vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ tu chân thế giới làm hỏng. Trách không được bây giờ không có đại đế, thậm chí liền thánh cảnh cường giả đều không thấy. Lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là tu chân thế giới tồn tại một cái đại đế lời nói, tu chân thế giới toàn bộ thiên địa trật tự đều sụp đổ. Cái kia còn để cho người khác sống cái dám a? Như vậy nghịch thiên tồn tại, vậy mà không có thiên phạt đến gạt bỏ. Dương Chân vừa nghĩ tới đây, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng sấm sét giữa trời quang. Vô số đạo thiên phạt lôi vân xuất hiện tại giữa không trung. Trời, thiên địa đại kiếp, vô số người tất cả đều ngốc trệ. Nhưng phàm là thượng cổ truyền thừa tu sĩ, tất cả đều một mặt cho tàn co quắp ngồi dưới đất. Tuyệt vọng nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên địa dị tượng. Dương Chân cũng giật nảy mình. Đây không phải trong thiên tinh bi cùng thiên tinh bi bên ngoài sự tình. Đế huyết giống như tồn tại ở trước mặt mọi người. Vô tận thiên phạt giống như cũng tồn tại ở trước mặt mọi người. Vô luận là ở đâu bên trong người, đều có thể trước tiên nhìn thấy cái này hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Dương Chân hít sâu một hơi, dứt khoát ở giữa không trung ngồi xuống, bỏ gánh không làm. Này làm sao làm? Mẹ nó, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia giữa không trung so với hắn trải qua thiên phạt kinh khủng vô số lần màu đen kiếp vân. Đối với tam thành nữ khoát tay áo nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi tự cầu phúc đi. Chuyện này bản tao thánh không quản được rồi. Nào chỉ là không quản được rồi, Dương Chân là thấy tận mắt màu đen thiên phạt uy lực, một bộ muốn đem thiên địa đều hủy diệt dáng vẻ. Nhưng phàm là chạm đến màu đen thiên phạt lôi long đổ vật, đều hóa thành hư vô. Dương Chân không chút nghi ngờ, nếu là cái này màu đen kiếp vân oanh một tiếng bổ xuống, toàn bộ giao trì thánh địa đều sẽ hóa thành một cái vô tận vực sâu màu đen. Đây cũng là bớt việc rồi. Tất cả mọi người không cần chạy, tất cả mọi người chờ chết tốt a. Tam thành nữ hiển nhiên cũng nhận biết loại này màu đen thiên phạt lôi vân. Sắc mặt tái nhợt ở giữa, cười khổ một tiếng, nói ra, ta liền biết, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có thiên thực có thể đối phó loại này đế huyết rồi. Thiên thực, Dương Chân sững sờ, uể oải nhìn thoáng qua giữa không trung cuồng bão màu đen tầng mây, nhếch miệng nói ra, "Móa nó, tốt chuẩn xác danh tự." Vô số người tất cả đều kêu rên một mảnh, không chạy tất cả đều ngồi trên mặt đất, chạy cũng đều là một cái lảo đảo, té theo thế chó đớp cướp, nằm dạp trên mặt đất một mặt tái nhợt mộng bức nhìn xem giữa không trung thiên thực. Liền đứng lên đều chẳng muốn bỏ dậy, giữa không trung, Trúc trưởng lão đang một mặt dáng vẻ đắc ý, trong nháy mắt biến thành màu gan heo, cuồng hống một tiếng, chạy, chạy mau, siêu, Trúc trưởng lão cả người đều biến mất không thấy. Béo trưởng lão vội vàng đi theo kêu rên một tiếng, vắt chân lên cổ chạy như điên. Loại tình huống này, chạy chậm coi như thật thân tử đạo tiêu rồi. Quả nhiên, còn lại cái thiên su thánh địa kia trưởng lão hơi chút chần chờ một chút. Bị một luồng từ trên trời giáng xuống màu đen thiên lôi oanh một tiếng bổ vào trên thân. Cả người liền kêu thảm một tiếng đều không có phát ra tới. Trực tiếp biến mất không thấy. Thật giống như thiên địa này ở giữa căn bản không có người này một dạng. Tiện mèo trốn ở tảng đá đằng sau run lẩy bẩy, một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng thiên thực cùng đế huyết, kêu rên một tiếng, móa nó, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Mắt thấy một đạo màu đen thiên lôi nổ xuống, liền một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường giả đều cho bổ không còn. Tất cả mọi người sắc mặt đều là ngẩn ngơ, chợt kêu rên lên, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy như điên. Dương Trần cũng muốn chạy như điên, nhưng là bây giờ đế huyết điên cuồng áp chế xuống. Hắn gân trên người cốt nhục thịt còn tại phát ra trận trận rắc rắc thanh âm. Nếu như hắn đứng dậy ra bên ngoài chạy, chắc chắn bị một cái lôi đình đánh chết. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến. Thương khung trong huyết hải, đột nhiên có một đạo che khuất bầu trời kinh khủng thân ảnh bắn ra, hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đầu cuồng long, màu máu long thân, gào thét rung trời ở giữa, sinh động như thật, phảng phất giống như chân thực tồn tại bình thường. Đây không phải bất luận một loại nào sinh linh, càng không phải là thần hồn, mà là thiên địa lực lượng chỗ huyễn hóa ra tới một loại cụ tượng hóa lực lượng. Huyết long giống giận gào thét, ngẩng đầu gào thét ở giữa, một luồng lực lượng cuồng bạo hướng về thương khung cuồng sông mà đi, trong chớp mắt liền vọt vào màu đen lôi kiếp trong biển mây. Kinh khủng tiếng gầm chấn Dương Chân màng nhĩ đau nhức, loại này lực lượng cuồng bạo phía dưới, huyết nhục đều giống như bị cương phong thổi bay bình thường. Đau rát, càng là thần hồn run rẩy. Vô tận xé rách kịch liệt đau nhức để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Tam thành nữ càng là oa một tiếng máu tươi phun ra, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, rơi vào Dương Chân trong ngực. Dương Chân trong ngực nắm cả yếu đuối không xương, một bộ y phục đều không có tam thành nữ, con mắt đều không có rơi vào cái kia uyển chuyển trên da thịt. Lúc này chỗ nào còn nhớ được cảm thụ cô gái trong ngực. Dương Chân, chúng ta phải chết sao? Tam thành nữ mặt tái nhợt bên trên hiện lên một tia ửng hồng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nghe vậy sững sờ, cúi đầu nhìn xem tam thành nữ, lắc đầu nói ra, yên tâm, không chết được. Vì cái gì? Tam thành nữ hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm. Dương Chân nhếch miệng cười cười, nhìn xem giữa không trung hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, mở miệng nói ra, bởi vì ta còn không muốn chết. Oanh, theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, giữa không trung màu đen thiên thực bên trong, đột nhiên có một bàn tay cực kỳ lớn đưa ra ngoài, bóp lấy huyết long cái cổ, oanh một tiếng bóp nát. Vô tận sóng máu từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Huyết long gào thét rung trời, toàn bộ thân thể đều vỡ ra, giống như đem thương khung đều vỡ nát, màu đen lôi đình điên cuồng trầm bổng phía dưới. Một đạo lặng yên không tiếng động màu đen thiên phạt lôi kiếp. Hướng về giữa không trung một viên màu đỏ như máu cùng loại với hạt giống thứ bình thường phóng đi. Âm âm, huyết chủng bên trên, bỗng nhiên lóe ra một luồng để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố. Oanh một tiếng hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, huyết chủng lập tức co lại nhỏ một vòng. Dương Chân nhìn đây sững sờ, trong mắt quay tròn chuyển động bắt đầu. Mẹ nó, giống như liền thiên thực đều nhỏ một chút a. Nguyên lai thần tiên đánh nhau cũng là cùng tiểu hài tử một dạng, ngươi một quyền ta một cước, có đến có về, tiêu hao chiến a, có chút làm đầu. Dương Chân chậm rãi rơi trên mặt đất, đem tam thánh nữ để ở một bên, móc ra một bộ quần áo cho nàng chồng lên, sau đó nhếch miệng vừa cười vừa nói, ở chỗ này chờ ta, ngươi đi làm cái gì? Tam thành nữ nhìn xem quần áo trên người, một mặt hoảng sợ chuyển nói với Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, chỉ giữa không trung, nói ra, đi xem thần tiên đánh nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,